Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, từng cái nghiền ép. Cùng lên đi, bình thản lời nói, đem toàn bộ tràng diện nhen nhóm. Cổ Phong Tiểu Nhi, nhận lấy cái chết, Thủy Chỉ Ý Cảnh, Giang Chiến Thiên không chút do dự, người đầu tiên xuất thủ, hắn mở miệng phía dưới. Vô biên sóng nước hư ảnh chính là sôi trào, cực nhanh hình thành thủy vực, hướng về Cổ Phong khuếch tán mà đến. Cực âm chi hỏa, xuất, Cổ Phong mở miệng, trong tay cực âm chi hỏa hiển hiện, bấm tay bỗng nhiên một điểm. Cái này cực âm chi hỏa, trong nháy mắt bị Cổ Phong áp xúc mấy lần, vọt thẳng nhập cái kia một mảnh trong thủy vực. Cực âm chi hỏa dưới, cái kia thủy vực nhanh chóng kết băng. Còn chưa đạt Cổ Phong trước mặt, chính là bị băng phong. Thủy Tiên, giết. Giang Chiến Thiên gặp tình hình, mở miệng, phía sau hắn, cái kia sóng nước ngưng tụ, nhắm hai mắt cự đại nữ tử thân ảnh, lập tức đạp trên sóng nước hướng về Cổ Phong chính là một trường trực tiếp đánh tới. Cái này sóng nước cự trường, nghinh phong mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, mang theo vô cùng khí thế khủng bố đánh ra tới. Tuế Nguyệt, định, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh trực tiếp thi triển. Lúc này, cái kia cao trăm trượng sóng nước cự trường, hẳn là trực tiếp bị định ở nơi đó. Hoàng Kim Phi Kiếm, tán, lập tức, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt Hoàng Kim huyết mạch sôi trào lên. Từng đạo phi kiếm màu vàng óng, từ trong cơ thể nộ bắn mạnh mà ra. Phi kiếm này, chớp mắt ở giữa, chính là hóa thành 9981 đạo. Bành bành bành, 9981 đạo phi kiếm gào thét mà tới, trực tiếp đem cái kia sóng nước cự trưởng sinh sinh đánh tan. Tiếp theo, hướng về Giang Chiến Thiên oanh sát mà đến. Nghĩ thắng lão phu, Thủy Tiên, giết cho ta. Giang Chiến Thiên mở miệng, cái kia thủy lãng nữ cự nhân hướng về Cổ Phong lại là một trưởng oanh ra. Bách mạch thông thần ấn, Phong, Cổ Phong mở miệng, thần niệm bỗng nhiên khẽ động. Giờ khắc này, cái kia từ xưa thể nội bay ra 9981 đạo Hoàng Kim Phi Kiếm, cực tốc biến hóa, trong nháy mắt cô động thành một tôn kim sắc cự trưởng. Cái này kim sắc cự trưởng, càng biến càng lớn, hẳn là trong nháy mắt đạt tới cao trăm trượng. Hắn bên trên vô số phong ấn hoa văn, quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Tiếp theo, tại Cổ Phong thần niệm dưới thao túng, hắn bỗng nhiên một chảo, cái này Hoàng Kim cự trưởng bỗng nhiên một chảo, hẳn là đem cái kia sóng nước ngưng tụ nữ cự nhân trực tiếp nắm trong tay, trong nháy mắt đem hắn phong ấn, nhận lấy cái chết. Cổ Phong thân ảnh chớp mắt đã tới, trong tay Tuế Nguyệt kiếm đã hiển hiện, hắn bên trên ba đạo phong ấn đã mở ra. Thiên giai cực phẩm binh khí khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Một kiếm này hướng về Giang Chiến Thiên, một kiếm chém tới, trong nháy mắt, một đạo từ dương cương khí tức ngưng tụ, vô cùng nóng bỏng kiếm khí, tàn phá bừa bãi mà ra. Thương lãng băng đao, giết. Giang Chiến Thiên gặp tình hình, toàn thân tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, vô biên dương cương khí tức khuếch tán. Hắn một tiếng quát lên, trong tay màu băng lam chiến đao bỗng nhiên một đao bổ ra. Dưới một đao này, vô biên hàn khí mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt đao ảnh đầy trời hiển hiện, vô số hàn băng đao ảnh tại dương cương khí tức ra trì dưới, băng hỏa cùng vang lên, uy thế càng tăng lên, cơ hồ phô thiên cái địa, bao trùm cái này một mảnh không trung, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Cổ Phong, lão phu chiêu này, ngươi tránh cũng không thể tránh. Giang Chiến Thiên giống to, trong mắt tràn đầy tự tin vô cùng vẻ. Mặc dù hắn còn không có thi triển lá bài tẩy cuối cùng, nhưng một chiêu này đã là hắn cực kỳ không tầm thường thủ đoạn một trong. Tà Kính Không cùng Cổ Dương Sinh vẫn luôn không có xuất thủ, bọn hắn tự nhiên muốn cho Giang Chiến Thiên trước tiên nói chuyện Cổ Phong hư thực. Vô hình, Cổ Phong mở miệng, trong tay Tuế Nguyệt kiếm đã chém xuống. Tiếp theo, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Cổ Phong bổ ra một đao kia kiếm khí, hẳn là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. cũng tại Giang Chiến Thiên kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy, trước mặt hắn, một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hiển hiện, hướng về chính mình trực tiếp oanh sát tới. Đáng chết, Giang Chiến Thiên giờ khắc này, căn bản chưa kịp phản ứng. Hắn cũng không biết, kiếm khí này vì sao có thể xuyên vượt chính mình thi triển tầng tầng đao ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Bành, một kiếm này, trực tiếp bổ vào Giang Chiến Thiên ngực. Lúc này, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Giang Chiến Thiên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn bay ra vài chục trượng. Giờ phút này ngực bên trên, có một đạo vết thương ghê rợn. Hắn bên trên máu me đầm đìa. Giang Chiến Thiên sắc mặt thương bạch, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vô cùng vẻ kinh dị. Đây là, giờ khác này, Giang Chiến Thiên vừa rồi oanh ra tầng tầng đao ảnh, cũng là tùy theo tan vỡ. Cổ Phong chậm rãi tới, nhìn về phía Giang Chiến Thiên, đại thủ bỗng nhiên một nắm. Ngươi, đã là quá khứ, lời nói này ở giữa, đem thủy lãng nữ cự nhân phong ấn cự trưởng, bỗng nhiên một nắm. Trong nháy mắt thủy lãng nữ cự nhân, trực tiếp tan vỡ, một màn này, toàn bộ Cửu Châu giới, tất cả mọi người, đều thấy rõ, đại gia không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong vậy mà nghiền ép Giang đế, đế tử, đế tử, đế tử, đế tử, ngoặc kép chấm chấm, chúng người huyết dịch, đều là không khỏi đi theo sôi trào lên, lần nữa cùng kêu lên giống to, Cổ Phong, lão phu còn không có bại. Giang Chiến Thiên trong mắt chiến ý thao thiên, vung tay lên, cái kia thủy lãng nữ cự nhân lần nữa ngưng tụ mà ra. Mà cũng tại lúc này, Tà Kính không lại là bước ra một bước. Cổ Phong, để bản tôn lĩnh giáo ngươi thủ đoạn, giết, lời nói ở giữa, Tà Kính không, cầm trong tay trường thương, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong theo Tà Kính không thân thể bên trên, cảm giác được một cỗ không thuộc về hắn linh hồn khí tức. Bái ma tà giáo, dẫn chân ma thân trên. Giờ khắc này, Tà Kính không chiến lực, cực kỳ khủng bố, huyết tiền thứ. Tà Kính không, hướng về Cổ Phong chính là một thương. Mãnh liệt đâm ra, trong nháy mắt, huyết mang từ thương tiêm nhi cực nhanh lưu chuyển mà ra. Điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đỏ. Cái này vòng xoáy màu đỏ, cực nhanh xoay tròn, mang theo kinh khủng uy thế, hướng về Cổ Phong oanh kích tới. Cực dương chỉ, Cổ Phong sắc mặt như thường, hướng về Tà Kính không, chính là bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, một đao cực dương chi hỏa, từ Cổ Phong đầu ngón tay mà lưu chuyển mà ra. Cái này cực dương chi hỏa, bay ra đồng thời, cực nhanh áp xúc, một cỗ vô cùng nóng bỏng khí tức, từ trong đó bộc phát ra. Hung hăng điểm tại chỗ vòng xoáy màu đỏ bên trên. Hô, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia vòng xoáy màu đỏ trực tiếp bị cực dương chi hỏa chỗ nhen nhóm. Trong lúc nhất thời, huyết diễm tràn ngập, cái kia vòng xoáy màu đỏ hô hấp ở giữa, hóa thành hư không, huyết chỉ ý cảnh, Tà Kính không gặp tình hình, trực tiếp huyết chỉ ý cảnh thi triển. Trong nháy mắt, Cổ Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch bị điều động, tựa như muốn xông ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Cái này thủ đoạn, đối với ta vô dụng. Lăng, Cổ Phong mở miệng, trên thân lăng mang khuếch tán. Huyết dịch kia lập tức chính là an tĩnh lại. Huyết chỉ ý cảnh, huyết ma thân thể. Tà Kính không mở miệng, gặp huyết chỉ ý cảnh không cách nào quấy nhiễu Cổ Phong. Dứt khoát đem huyết chỉ ý cảnh chính mình cô đọng đến trong cơ thể mình bên trên. Trong nháy mắt, Tà Kính không thân thể bên ngoài, ngưng luyện ra một tôn 10 trượng độ cao bóng người màu đỏ ngòm. Chiến, Tà Kính không mở miệng, cầm trong tay trường thương lần nữa thẳng hướng Cổ Phong. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt như thường, băng sơn, đến, lời nói ở giữa. Cổ Phong trong lòng bàn tay, một cái hư không trận văn, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Oanh, sau một khắc, hư không vỡ vụn, vô biên băng hàn khí tức tản ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http